Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 428, chạy thoát lúc sau, gocchuyenaudio.com, tiên linh cốc chung người vừa ra tới, lập tức đã chịu tiên linh cốc ngoại các đại hiệu thuốc nhiệt liệt hoan nghênh, không ít hiệu thuốc đều đánh ra số tiền lớn thu mua tinh linh thảo thẻ bài. Không ít người tan đi, không ít người lưu tại chỗ chờ xem náo nhiệt. Mạc phi đám người vừa ly khai, Vương Minh Viễn liền đuổi theo qua đi, một màn này nhưng có không ít người thấy được. Mạc phi đám người ở tiên linh cốc trung hỗn hô mưa gọi gió, dẫn tới không ít người, đối mạc phi bọn người rất tò mò, giờ phút này, rất nhiều người đều muốn biết mạc phi có không chạy thoát. Vương Thành đứng ở tại chỗ, chờ kết quả. Mạc phi bọn họ dùng chính là thứ gì a? Như thế nào nháy mắt người liền không có? Một cái thiếu nữ tràn đầy tò mò hỏi. Theo ta được biết, có người có thể đem truyền tống trận khắc vào ngọc bội phía trên, tùy thân mang theo, gặp được nguy hiểm khi, nhưng tiến hành tùy cơ truyền tống, chính là, loại này truyền tống ngọc bội đều là dùng một lần đồ dùng, thập phần chân quý, hơn nữa truyền tống khoảng cách sẽ không rất xa, Mạc phi bọn họ dùng có thể là cùng loại đồ vật. Diệp Khuynh Thành nói, sư tỷ, ngươi xem, Mạc phi bọn họ thoát được rất sao? Một cái thiếu nữ đối với Diệp Khuynh Thành hỏi. Diệp Khuynh Thành lắc lắc đầu, nói. Khó mà nói a, người bình thường là trốn không thoát đâu, nhưng là, Mạc Phi gia hỏa này, luôn là có thể làm ra một ít không cần tầm thường sự. Nghe được Diệp Khuynh Thành nói, Vương Thành nổi giận đùng đùng mà hướng tới Diệp Khuynh Thành, nói. Mạc Phi hắn nhất định trốn không thoát đâu, hắn chết chắc rồi. Diệp Khuynh Thành nhìn đầy mặt sắc mặt giận dữ Vương Thành, nhàn nhạt mà cười cười. Vương Minh Viễn truy ném người tự giác không có mặt mũi, trực tiếp trở về Xích Hà kiếm phái, một hồi đến tông môn, Vương Minh Viễn liền bế quan. Vương Thành ở tiên linh cốc ngoại đợi vài cái canh giờ, mới thu được Vương Minh Viễn đã trở lại tông môn, Mạc Phi đám người đã chạy thoát tin tức. Vương Thành lời thề son sắt tỏ vẻ, hắn ra ra nhất định có thể bắt được người, kết quả người lại chạy. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, Vương Minh Viễn truy mất mặt tin tức trong khoảnh khắc khuếch tán mở ra. Thiên cấp cao thủ được trời yêu ái, địa cấp cao thủ gặp gỡ thiên cấp chạy ra sinh thiên tỷ lệ cũng không đủ một thành, Mạc phi đám người cư nhiên lấy huyền cấp tu vi chạy thoát nhất thời nháo ồn ào huyên náo. Lương đại, lương nhị, lại đi chém hai gánh củi lửa lại đây, củi lửa có chút không đủ dùng. Hộ vệ đối đội trưởng đối với hai người nói, Nga, đã biết, lương đại dứt khoát đáp, lương nhị nhanh chóng đuổi kịp lương đại. Thoát ly đám người, lương nhị cũng chính là Mạc Phi, lập tức lộ ra gương mặt thật, chúng ta thật là càng hỗn càng đi trở về, cư nhiên hỗn tới rồi nhóm lửa đốn củi nông nỗi. Lâu Vũ bất đắc dĩ mà cười cười, nói, không có biện pháp, chúng ta lần này đắc tội người, có chút khó giải quyết. Không thấp điều điểm không được a. Từ cái kia thiên cấp cao thủ trên tay chạy thoát lúc sau, sáu người liền lần thứ hai đường ai nấy đi, Tôn Lập Phong ái Tôn sốt ruột đối bọn họ tuyên bố huyền thưởng lệnh, lần này huyền thưởng lệnh bất đồng bên ngoài, rất nhiều cao thủ đều muốn giết bọn họ, giao hảo cái kia thiên cấp dược tề sư. Mạc Phi gãi gãi đầu, nói, thật phiền toái, đều hỗn đến thiên cấp còn cùng chúng ta này đó tép diêu không qua. gocchuyenaudio.com, được, Lâu Vũ mặt âm trầm, trong mắt xẹt qua một tia sắc lạnh, nói. Nhẫn nhẫn đi, một ngày nào đó, chúng ta có thể tìm về bãi. Mạc Phi gật gật đầu, lên tiếng ân, này nhóm người, là muốn đi Huy Nguyệt Đế Quốc, Lâu Vũ hỏi, Mạc Phi gật gật đầu, nói, hẳn là đi, Huy Nguyệt Đế Quốc là một cái đặc thù đế quốc mặt khác địa giới, đế quốc bất quá là tông môn phụ thuộc đế vương quyền lực hữu hạn, Huy Nguyệt Đế Quốc lại không phải, Huy Nguyệt Đế Quốc hoàng thất có ba cái thiên cấp thực lực thập phần cường đại. Mạc Phi cùng Lâu Vũ bọn họ giờ phút này đi theo người, là từ Huy Nguyệt Đế Quốc tiến vào tiên linh cốc thí luyện đệ tử. Lâu Vũ cùng Mạc Phi đem xài vận chuyển trở về, đưa đến quản lý bếp núc mấy cái hộ vệ trong tay. Đội ngũ chung mấy cái quận chúa tiểu hầu gia đang ở hội tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm. Ta còn tưởng rằng Vương Minh Viễn đuổi theo Mạc Phi, đó là nắm chắc sự đâu, không nghĩ tới cư nhiên thất bại. Truy mất mặt Vương Minh Viễn giống như bị không nhỏ đả kích trực tiếp trốn đi, bế quan. Mặt đều ném hết tự nhiên muốn trốn đi, bằng không nhiều mất mặt a. Các ngươi là không biết Vương Thành cái kia tiểu tử có bao nhiêu hoành a. Đã sớm tuyên bố, đi ra ngoài muốn Mạc Phi đẹp, kết quả tên kia ở tiên linh cốc ngoại từ buổi sáng vẫn luôn chờ đến buổi tối, mới có người nói cho hắn, hắn ra ra truy mất mặt bị đả kích bế quan. Cái kia ngu ngốc mất mặt xấu hổ, Mạc Phi hắn rốt cuộc là như thế nào chạy trốn a? Cư nhiên có thể từ thiên cấp cao thủ trên tay chạy thoát này quả thực là kỳ tích. Lúc ấy giống như xuất hiện một cái truyền tống trận, bất quá, lần đầu tiên truyền tống thời điểm, hẳn là truyền tống khoảng cách không xa, vẫn là có thể cảm nhận được bọn họ truyền tống mà, nhưng là, bọn họ giống như tiến hành rồi mấy mươi lần, thậm chí mấy chục lần truyền tống. Thật lợi hại, không biết là làm sao bây giờ đến. Mạc Phi tên kia cũng không biết hiện tại thân gia nhiều ít, không nói, hắn phía trước trên người Tinh Tinh chính là ở Tiên Linh Cốc, hắn cũng kiếm không ít. Đâu chỉ là không ít a, Tiên Linh Cốc trung tam thành tinh thảo, phòng trừng đều về hắn, Tinh Tinh cũng vớt không ít, nếu không phải hắn trung gian đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, cuối cùng mấy ngày mất tích kiếm càng nhiều. Không trách nhân gia kiếm nhiều, nhân gia luyện chế dược tề bản lĩnh cũng xác thật cao cường, Mạc Phi bên kia một ngày bán ra thượng trăm chi huyền cấp dược tề quả thực không thể tưởng tượng. Thiên tài thế giới, ngươi là sẽ không hiểu được như vậy nhiều dược tề, hình như là Mạc Phi trong vòng một ngày luyện chế ra tới. Mạc Phi lần này giống như đem Tôn Lập Phong cấp hoàn toàn đắc tội, Tôn Lập Phong vì cấp tôn tử báo thù, phát ra huyền thưởng lệnh, thiên cấp dược tề sư tuyên bố huyền thưởng lệnh kia cũng không phải là giống nhau đồ vật a. Mạc Phi sợ là muốn giữ nhiều lành ít, kia đảo không nhất định, ta nghe nói Mạc Phi một đám người, luôn là ở bị đuổi giết, bất quá, nguyệt đuổi giết càng mộng. Nghe nói Lâu Vũ ở huyền cấp hậu kỳ thời điểm cùng địa cấp cao thủ giao thủ là có thể không rơi hạ phong, này sẽ hắn hẳn là đã huyền cấp đỉnh, không biết chờ hắn đột phá đến địa cấp thời điểm thực lực sẽ có bao nhiêu cường. Xích Hà kiếm phái, người nói này đó đều là Mạc Phi luyện chế. Một cái diện mạo anh vĩ cao lớn nam tử thưởng thức trong tay 6 chi dược tề, đối. Góc truyện audio.com, với thượng quan Phi Diễm hỏi, đúng vậy, phụ thân, đây là Mạc Phi giao cho ta. Thượng quan Phi Diễm nhàn nhạt địa đạo, quả nhiên tuổi trẻ đầy hứa hẹn a. Thượng quan Hùng nhịn không được nói. Thượng quan Phi Diễm nhún vai, đôi mắt trong trẻo nói. Đối phó loại người này, hoặc là liền phải một kích phải giết, hoặc là cũng chỉ có thể giao hảo, nếu không hậu hoạn vô cùng a. Thượng quan Hùng gật gật đầu nói. Đúng vậy, Mạc Phi thiên phú quá cao, nếu là đắc tội loại người này, quả thực là làm người cuộc sống hàng ngày khó an. Vương Minh Viễn gia hỏa này là càng ngày càng hồ đồ tiểu bối sự, hắn nhúng tay làm cái gì, nhúng tay cư nhiên còn làm người đào tẩu, quả thực mất mặt. Thượng quan Phi Diễm cúi đầu, một cái thiên cấp cao thủ làm mấy cái huyền cấp tu giả từ trên tay đào tẩu, quả thực có thể xem như vô cùng nhục nhã. Vương trưởng lão, bế quan, Thượng quan Phi Diễm nói. Thượng quan Hùng hừ lạnh một tiếng, Vương Minh Viễn gia hỏa này sợ mất mặt trốn đi, kết quả kia bang lão gia hỏa liền đối với hắn châm chọc mỉa mai, chế nhạo hắn Xích Hà kiếm phái, ỷ lớn hiếp nhỏ, còn không có thảo được đến hảo. Dù sao hiện tại cũng không kết mối thù không chết không thôi, việc này liền thôi bỏ đi. Thượng quan Hùng nói, Thượng quan Phi Diễm gật gật đầu, nói, ta cũng như vậy tưởng. Vương Thành gia hỏa này tâm tâm niệm niệm muốn Vương Minh Viễn cho hắn xuất đầu, Vương Minh Viễn bế quan, hắn không dám đi tìm người, cư nhiên tìm được rồi nàng trên đầu, thật là không thể hiểu được. Mạc Phi hắn cư nhiên có thể luyện chế địa cấp dược tề, ghê gớm, thật sự quá ghê gớm, ngày đó tỉ thí, hắn quả nhiên là giấu rốt. Triệu Hạo Thiên tràn đầy kinh ngạc địa đạo, Triệu Vũ Phỉ có chút không kiên nhẫn mà nhìn Triệu Hạo Thiên, nói. Được rồi, phụ thân, ta ra tới đến bây giờ, về ta cái gì vấn đề, ngươi cũng chưa hỏi, chỉ lo văn Mạc Phi, không biết còn đương Mạc Phi là ngươi nhi tử đâu. Triệu Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn nếu là thành ngươi tướng công, đó chính là ta con rể. Triệu Vũ Phỉ sắc mặt âm trầm xuống dưới, nói, phụ thân, ta không phải cùng ngươi giải thích qua sao? Ta cùng Mạc Phi không quan hệ, ta thích chính là Trần Sư Huynh. Ngươi hảo thuyết, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi cái kia Trần Sư Huynh, liền đi vào Tiên Linh Cốc Tinh Tinh, đều là ngươi giúp hắn ứng ra, ngươi cái bại gia tử. Triệu Hạo Thiên lạnh lùng thốt, Triệu Vũ Phỉ cắn môi, nói, cha, ngươi liền thấy đủ đi, phải biết rằng, Vương Thừa Phong kia tên mập chết tiệt mang theo 5 cái mỹ nữ đi vào đâu. Hắn hoa so với ta càng nhiều, Triệu Hạo Thiên tức giận đắc đạo. Ngươi mau đừng cùng nhân gia so, nhân gia đi vào lúc sau, theo Mạc Phi hơn 20 thiên, ra tới đã có thể luyện chế địa cấp dược tề. Triệu Vũ Phỉ cắn môi, nói, Trần ca, hắn cũng mau trở thành địa cấp dược tề sư. Triệu Hạo Thiên không cho là đúng nói, thôi đi, người cái kia Trần Vũ Hiên, huyền cấp cao cấp dược tề đều luyện chế không tốt, ở bị người truy nợ đâu. Có phải hay không, Triệu Vũ Phỉ bất mãn nói. Những người đó thật quá đáng, luyện chế dược tề vốn dĩ liền thành công có bại, dược tề sư luyện hóa dược tề, là không cần bồi tiên này bang nhân càn quấy. Triệu Hạo Thiên khẽ thở dài một hơi, dược tề sư luyện chế dược tề thất bại, lý luận thượng là không cần bồi, nhưng là chỉ là lý luận thượng, cao cấp dược tề sư chân quý, cao cấp tinh thảo đồng dạng chân quý. Triệu Hạo Thiên hừ, góc truyện audio.com, lạnh một tiếng, nói, nếu người kia Trần Vũ Hiên có Vương Thừa Phong bản lĩnh cũng không đến mức hỗn đến thảm như vậy. Triệu Vũ Phỉ có chút bất mãn mà trừng mắt Triệu Hạo Thiên, phụ thân, hảo hảo, ngươi để tên mập chết tiệt kia làm gì? Triệu Hạo Thiên tức giận mà nhìn Triệu Vũ Phỉ, nói. Ngươi, không nhìn xem ngươi cái gì ánh mắt cách trương.